Ngoại thích chi nữ, chương 16, cầu hôn, góc truyện audio.com. Tầm Minh Thượng Thư mặc dù vì lời của Minh Đại Phu Nhân mà tạm thời nới lỏng nhưng chuyện của Minh Lạc, hắn càng nghĩ càng cảm thấy nếu gả Minh Lạc cho Tốc Vương thì giống như chôn một cái đinh trong lòng, kiểu gì hắn cũng không nua ngon được đề xuất gả Minh Lạc cho Tốc Vương là sau khi phụ thân hắn, Thừa Ân Công, Minh Lão Thái Gia và Thái Hậu thương nghị, hắn căn bản không chen vào được. Sau khi Minh Đại Lão Gia suy tính tốt, rốt cuộc hôm sau đi viện tử của Minh Lão Thái Gia. Minh Lão Thái Gia đã sớm lui khỏi triều đình, sống trong trạng thái nửa quy ẩn, nếu không phải chuyện quan trọng Minh Thượng Thư rất ít tới quầy giày hắn hôm đó hắn đến, Minh Lão Thái Gia đang luyện chữ ở thư phòng lúc Minh Thượng Thư đến cửa thư phòng thì cho tùy tùng tâm phúc của mình một ánh mắt, tùy tùng kia thông minh liền đứng canh giữ ở ngoài. Minh Lão Thái Gia thấy nhi tử đến cũng không dừng tay, Minh Thượng Thư đứng hầu bên cạnh nửa canh giờ, Minh Lão Thái Gia không ngẩng đầu nói, hôm nay ngươi đến đây là có chuyện gì? Ngoặc kép, Minh Thượng Thư không dám vòng quanh với Minh Lão Thái Di, nói, phụ thân, Thái Hậu nương nương có ý tứ hôn Lạc Tỷ Nhi cho Tốc Vương, nhưng mấy ngày nay xảy ra chút chuyện, nhi tử thấy Lạc Tỷ Nhi căn bản vô ý với Tốc Vương, nhưng chuyện gia tộc quyết định không tới phiên các nàng muốn hay không muốn. Nhưng, phụ thân, Lạc Tỷ Nhi dù sao cũng là cốt nhục duy nhất nhị đệ lưu lại, nhi tử có chút không đành lòng. Ngoặc kép, Minh Lão Thái Gia đang viết chữ tịch nghe trưởng tử nói, vừa vặn thu bút, không biết có phải đột nhiên nghe trưởng tử nhắc đến ấu tử nên tay dùng lực một chút chọc vào tâm chữ tịch. Minh Lão Thái Gia nhìn chằm chằm chữ kia, không nên tiếng, liền nghe trưởng tử nói. Phụ thân, Tốc Vương hắn, lòng lang dạ sói, sớm muộn gì cũng sẽ có ý nghĩ gian dối, lúc đó Lạc Tỷ Nhi kẹp ở giữa. Nhi tử càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi với nhị đệ. Vậy ngươi cảm thấy thế nào? Minh Lão Thái Gia không ngẩng đầu, bình tĩnh nói. Phụ thân, nhi tử nghĩ, dù sao Lạc Tỷ Nhi cũng là cốt nhục duy nhất của nhị đệ, vì nhị đệ, nhi tử chỉ muốn nàng bình an khang thuận, mỹ mãn một đời. Chỗ Tốc Vương, theo nhi tử thấy, Bắc Cốt cố ý hứa gả công chúa Bắc Cốt không bằng chúng ta để Thái Hậu nương nương thúc đẩy chuyện này, tương lai gả viện nhi vào Tốc Vương phủ làm trắc phi, như thế có thể có uy tín trong quân đội Tốc Vương, lại có thể trấn an Tốc Vương. Ngoặc kép, rốt cuộc Minh Lão Thái Gia dừng bút quay đầu nhìn nhi tử nói, ba lượng con cảm thấy nữ nhi Minh Gia rất quý giá, muốn Tốc Vương cưới ai thì hắn phải cưới. Ngoặc kép, mặt Minh Thượng Thư cứng đơ, sau đó hắn nghe ngữ khí không rõ, cảm xúc của phụ thân mình, người nói đến nhị đệ ngươi, hắn trong lòng ngươi rõ ràng, Thái Hậu đề xuất gả Lạc Tỷ Nhi cho Tốc Vương có thể tiếp nhận nguyên nhân là vì năm đó Bắc Cốt xâm chiếm Tây Ninh, tiên đế từng hạ mật chỉ để nhị đệ ngươi thừa dịp tiếp viện quân Tây Ninh âm thầm phối hợp Bắc Cốt ám sát Tốc Vương, nhưng nhị đệ ngươi lại nghịch ý chỉ của tiên đế, liên hợp với Tốc Vương đẩy lui Bắc Cốt, hai tháng sau nhị đệ ngươi chiến tử trong trận chiến với Bắc Cốt ở Vân Châu. Ngoặc kép, có thể Tốc Vương không biết nhị đệ ngươi kháng chỉ trợ giúp hắn, nhưng dù sao nhị đệ ngươi và Hà vẫn có chút giao tình. Dù Tốc Vương luôn lạnh lùng vô tình với mọi chuyện nhưng lại coi trọng tướng sĩ vào sinh ra tử với mình. Góc truyện audio.com, chưa từng bạc đãi họ cho nên dựa vào phân lượng của nhị đệ ngươi, hắn mới có thể tiếp nhận mối hôn sự này, không vì Lạc Tỷ Nhi là nữ nhi Minh gia mà bạc đãi nàng xấu nhất, tương lai chúng ta xuất ra chuyện nhị đệ ngươi nghịch thánh chỉ trợ giúp hắn, cũng có thể làm hắn thiện đãi Lạc Tỷ Nhi, ngươi muốn gả viện Tỷ Nhi cho hắn, dựa vào cái gì? Vì cái gì? Ngoặc kép, phụ thân, Minh Thượng Thư quỳ xuống, bi thống kêu. Minh Lão Thái Gia nhìn bộ dáng bi thống của hắn một hồi lâu, đột nhiên a một tiếng, nhưng không có nửa điểm ý cười, sau đó mang theo lạnh ý nói. Bá lượng, hôn sự của Lạc Tỷ Nhi và Tốc Vương, Thái Hậu đã đề cập từ hai tháng trước, trong hai tháng này ngươi không nói gì, sao hiện tại lại phản đối? Có phải vì thấy tính tình Lạc Tỷ Nhi gần đây có biến hóa, làm lòng ngươi bất an? Sợ Lạc Tỷ Nhi không dễ bày bố như ngươi tưởng cho nên cảm thấy gả nữ nhi của mình đi thì an tâm hơn. Ngoặc kép, phụ thân, Minh Thượng Thư cả kinh nói, tâm tình của hắn bị khuấy động. Nắm chặt tay, cắn răng, lăn xuống mấy giọt nước mắt, đau khổ gọi một tiếng phụ thân. Minh Lão Thái Gia yên lặng nhìn hắn, đầu tiên là bình tĩnh, nhưng chẳng biết tại sao bỗng nhiên thay đổi, ném bút long trên tay về phía Minh Thượng Thư cả giận nói. Sao lại bày ra bộ dáng này, bày ra cho ai xem? Nói, rốt cuộc ngươi đã làm chuyện gì trái lương tâm? Lạc Tỷ Nhi chỉ là một tiểu cô nương, bất quá chỉ là một số cảm xúc khác lạ thoáng quá đã làm cho ngươi hoảng sợ như vậy, đến cùng ngươi đã làm gì mà kiêng kỵ nàng như vậy? Ngoặc kép, bút lông đập vào trán Minh Thượng Thư, ba, một tiếng, đau rát mực theo trán chảy xuống, lại thêm hai mắt Minh Thượng Thư ngậm nước mắt, bộ dáng đó có chút thê thảm. Nhưng Minh Thượng Thư lại hoàn toàn không để ý, việc đã đến lúc này, hắn không muốn nói cũng phải nói. Phụ thân, không phải nhi tử kiêng kỵ gì, mà là, năm đó nhị đệ chết cũng không phải chiến tử, là tiên đế hắn. ngoặc kép, Minh lão thái gia chỉ cảm thấy trong lòng xoắn nát, hắn hung hắn nhìn trưởng tử, Minh thượng thư nửa ngày chỉ nói tiên đế hắn, cắn răng, nói. Ngoặc kép, Minh thượng thư hạ quyết tâm, nói tiếp là tiên đế hận nhị đệ kháng chỉ bất tuân, trợ giúp Túc Vương đánh lui Bắc Cốt, giúp tăng uy tín của Túc Vương, làm hắn còn nhỏ tuổi lại có thể lập uy trong trung quân, ngồi vững ở vị trí phiên vương, càng sợ nhị đệ đem chuyện tiên đế mượn tay Bắc Cốt và Tây Vực truy sát Túc Vương tiết lộ ra ngoài, cho nên mới có chuyện nhị đệ chiến từ. Ngoặc kép, nói đến đây, mặt mũi tràn đầy nước mắt. Minh lão thái gia ngã ngồi trên ghế, trên mặt không có chút nào chấn kinh, chỉ có chết lặng bi thống năm đó ấu tử chết đột ngột, sau này lại nhìn thấy di thư ấu tử gửi cho Túc Vương, hắn cũng đoán là cái chết của ấu tử có chỗ kỳ quặc nhưng dù đoán được thì thế nào, quân muốn thần chết thần không thể không chết, hắn đoán được cũng chỉ có thể giả câm giả điếc huống chi. Hắn nhìn trưởng tử đang bi thương quỳ trên đất, nếu hắn đoán không sai, chuyện năm đó trưởng tử cũng không thoát được liên quan cho nên nhiều năm nay hắn chỉ để bên ngoài biết là ấu tử chết trận, chứ không lộ ra di thư của ấu tử gửi Túc Vương, hắn cũng chưa bao giờ nói với trưởng tử hắn sợ trưởng tử không dung được nàng dâu lão nhị và hài tử trong bụng nàng. Minh lão thái gia, góc truyện audio.com, ngồi, Minh thượng thư quỳ, trong thư phòng tĩnh lặng hồi lâu. Rốt cục Minh lão thái gia mở miệng, mang theo trào phúng, chậm rãi nói, cho nên ngươi không dám để Lạc tỷ nhi gả cho Túc Vương là vì điều gì? Ngoặc kép, sợ Túc Vương ghi hận từng bị tiên đế truy sát, muốn tính nợ cũ với bệ hạ và Minh gia. Bá lượng, hiện tại đại quyền đã trong tay Túc Vương, binh quyền cũng trong tay hắn, nếu hắn không nguyện ý cưới Lạc tỷ nhi, thì Thái hậu cũng không cưỡng bức được hắn chịu cưới thì tương lai cũng sẽ không bạc đãi nàng. Nếu ngươi lo lắng cho nàng, ta thấy không cần đâu. Ngoặc kép, Minh thượng thư cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói. Không, phụ thân, nhi tử lo lắng, tiên đế có thù giết cha với Lạc tỷ nhi, nhi tử sợ, sau khi Lạc tỷ nhi gả cho Túc Vương, sẽ không trợ giúp Minh gia mà phản chiến, giúp Túc Vương đối phó Minh gia. Phụ thân mặc kệ là tình huống nào, tương lai chắc chắn Túc Vương sẽ phân tranh với Thái hậu và bệ hạ loại chuyện này, nếu gả Lạc tỷ nhi qua đó, sẽ làm nàng kẹp ở giữa, rất khó xử. Ngoặc kép, quanh con nửa ngày, cuối cùng cũng nói lời thật. Minh lão thái gia nhìn chằm chằm Minh thượng thư, như muốn đục trên người hắn mấy cái lỗ, sau đó lạnh lùng nói, nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi, ngươi sẽ không nghĩ rằng gả viện tỷ nhi đi thì nàng sẽ giúp ngươi đối phó trượng phu của mình chứ. Ngoặc kép, nhưng chỉ ít không có khả năng một ngày. Minh thượng thư còn muốn nói tiếp nhưng trong đầu hắn vang lên câu của Minh lão thái gia, hắn đã chịu cưới thì tương lai sẽ không bạc đãi nàng, hắn đột nhiên giật mình, bỗng nhiên rõ ràng một tầng ý nghĩa khác trong câu nói của phụ thân, tương lai này là tương lai của Túc Vương, hắn cảm thấy người lạnh toát, nhiều lời không dám nói ra. Hai ngày sau hoa yến của phủ trưởng công chúa, hai đám người đến xin Minh thái hậu hạ chỉ tứ hôn. Thứ nhất là thế tử Tây Phiền Vương Cảnh Hạo thành ý 10 phần, tự mình cầu Minh Thái Hậu tứ hôn tam cô nương của Thừa Ân công phủ Minh Lạc cho hắn, làm thế tử phi Tây Phiền Vương, cũng biểu hiện sẽ thiện đãi nàng, tuyệt không để cho nàng giống như công chúa quận chúa đã gả đi trước đây, bị lạnh nhạt, nếu thế tử phi sinh hạ dòng dõi sẽ lập làm thế tử. Cảnh Hạo ở trong kinh nhiều năm, thường xuyên ra vào cung, cùng lớn lên với hoàng đế và chất nữ của bà, nhưng Minh Thái Hậu không mảy may cảm thấy hắn có ý với cháu gái mình, cho nên Cảnh Hạo đột nhiên cầu thân làm Thái Hậu cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng dù là ngoài ý muốn, Tây Phiền Vương phủ mấy đời đều trấn ở phía Tây, có mấy chục vạn đại quân, đối kháng Tây Vực là vũ khí mạnh mẽ nhất kiềm chế Tây Ninh, Đại Ngụy đang thù trong giặc ngoài, Minh Thái Hậu rất cần Tây Phiền ủng hộ. Hơn nữa, Cảnh Hạo động tâm cầu hôn hoàn toàn khác với việc mạnh mẽ cưỡng ép làm thông gia. Minh Thái Hậu có chút động tâm, sau đó Thăng Bình đại trưởng công chúa cầu kiến nàng cũng mời Minh Thái Hậu tứ hôn, mời Minh Thái Hậu đem tam cô nương Thừa Ân công phủ tứ hôn cho Túc Vương Triệu Thành, làm Túc Vương phi. Thăng Bình đại trưởng công chúa nói rất trực tiếp, nàng nói với Minh Thái Hậu chúc mừng Thái Hậu nương nương, Túc Vương đã đáp ứng mối hôn sự này. Hắn nói, nếu cưới Minh tam cô nương có thể làm nương nương và bệ hạ buông xuống cố kỵ và thành kiến với hắn. Để hắn chuyên tâm phụ tá bệ hạ quản lý triều chính, quét sạch. Góc truyện audio.com, phản loạn, phổ biến tân chính, vì bệ hạ giải lo trừ hoạn, hắn nguyện ý cưới Minh tam cô nương. Ngoặc kép, Túc Vương còn nói, hắn biết Thái hậu nương nương dụng tâm lương khổ, hắn nhiều năm chinh chiến, uy tín chỉ có ở võ tướng trong quân ngũ, trong triều có nhiều văn thân không phục nên triều chính nhiều lúc bị cản trở, nếu cưới Minh tam cô nương, có bệ hạ và Minh đại nhân ủng hộ, nghĩ đến sẽ giảm không ít lực cản. Thật ra lúc nương nương đề xuất cửa hôn sự này, theo bản cung biết Túc Vương đã chuẩn bị xong sính lễ, lúc đầu dự định cầu hôn đích thứ tôn nữ Trịnh Thủ Phụ đứng đầu quan văn, làm quan thanh liêm, nhân phẩm chính trực, có địa vị rất cao trong lòng văn thần và học sinh trong thiên hạ. Nếu làm thông gia với Trịnh thủ phụ coi như được lòng văn thần, không thể nói Tốc Vương điện hạ chỉ nặng võ mà nhẹ văn. Ngoặc kép, Trịnh thủ phụ là ai? Chính là nội các đại học sĩ kiêm thái phó của thái tử năm đó, tiên đế định Trịnh đại cô nương làm hoàng hậu, tổ phụ nàng chính là Trịnh Thành Huy. Trịnh đại nhân tháng trước lão thủ phụ Vương đại nhân rời kinh, Trịnh Thành Huy thăng thành thủ phụ. Minh thái hậu được như nguyện, Tốc Vương đồng ý cưới cháu gái mình, nhưng lại không có bao nhiêu ý mừng, ngược lại kém chút bị chọc cho tức điên. Bà ta lại không thể phát cáu với Thăng Bình đại trưởng công chúa, khi Thăng Bình đại trưởng công chúa vừa đi, liền ném vỡ chén ngọc, sau đó phân phó nữ quan tâm phúc triệu cháu gái Minh Lạc tiến cung nói chuyện. Cách chương.